Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, âm địa, đã chết hai người người chơi. Ban đầu còn tính nhẹ nhàng bầu không khí vào giờ phút này ủ rột xuống dưới. Các người chơi không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chính mình công tác cũng là cái bẫy dập. Nam chủ nhân cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, trở lại trên lầu trong phòng của mình. Mà đám người hầu đều không thấy bóng dáng. Biệt thự đại sảnh chỉ còn lại có không nói lời nào người chơi. Tĩnh mịch giống nhau an tĩnh. Hoảng sợ bầu không khí ở lan tràn. Cao Yến ngồi xổm cửa. Bên cạnh đã bị rửa sạch sạch sẽ. Vừa rồi xuất quỷ nhập thần người hầu bỗng nhiên xuất hiện. Đem thi thể kéo đi rồi biến mất. Mặt đất vết máu tư thân là bảo khiết viên người chơi rửa sạch. Rốt cuộc đó là bọn họ phụ trách phạm vi. Túc Giang, hiện tại làm sao bây giờ? Cao Yến vuốt cằm tự hỏi. Biên suy nghĩ biên hỏi Trừ Toái Bích. Biệt thự phía sau có cái hồ nước dưỡng ăn thịt người cá, là ăn thi thể cá, vẫn là thực nhân ngư. Bất đồng cách nói là có khác nhau. Ăn thi thể cá vậy thực hủ thi. Hướng đại hải dương bên trong phóng chính là phu quét đường. Người gặp người thích, người sau thực nhân ngư chính là thấy thì thấy huyết, hung tính đáng sợ, Trừ Toái Bích, thực nhân ngư, Cao Yến, ngươi như thế nào xác định? Trừ Toái Bích, ta thử qua đem toàn bộ cánh tay vói vào trong nước. Đám kia thực nhân ngư điên cuồng mà lội tới, nghe vậy. Cao Yến nhìn về phía Trừ Toái Bích giấu ở trong tay áo hai tay cánh tay. Khớp xương rõ ràng ngón tay nhưng thật ra sạch sẽ. Liền 1 cm tiểu miệng vết thương cũng chưa thấy được. Trừ Toái Bích, ta không bị thương. Cao Yến ngước mắt, chạm đến Trừ Toái Bích tràn ngập hài hước cười mát, phảng phất tâm tư đều bị nhìn thấu. Ngón tay bắn hai hạ, ở bụi cỏ đôi cọ điểm nhi thổ phóng tới mũi gian người người. Cao Yến hàm hồ mà ứng thanh, đương bao vây ở bùn đất chung thi thể hư thối tanh tưởi vị nháy mắt nhảy vào xoang mũi. Thẳng tới ót. Cao Yến không nhịn xuống, nôn khan một chút, kia chỉ dính bùn đất tay lập tức đã bị Trừ Toái Bích bắt lấy. Túc Giang lúc này chính là toàn thế giới tốt nhất trợ công. Hắn cơ linh chạy vào nhà ăn phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền cầm nước khoáng cùng khăn giấy lại đây. Buông đồ vật sau lại chạy nhanh hồi đại sảnh còn không cho những người khác đi ra ngoài. Liền vì cấp hai người lưu một chỗ không gian, trước khi đi. Túc Giang chiều Cao Yến so cố lên tủ thế, Yến ca, trứng gà phá xác ấp ra tiểu kê thời điểm tới rồi. Cao Yến, ngoặc kép, Cao Yến muốn rút về tay, nhưng Trừ Toái Bích nắm thật sự khẩn. Hắn đầu tiên là dùng nước khoáng cọ rửa đi Cao Yến ngón tay thượng nước bùn. Tiếp theo lại dùng khăn giấy một chút trà lau sạch sẽ. Trừ Toái Bích đạm thanh nói, nếu đoán ra mặt cỏ phía dưới chôn thứ gì. Ngươi còn dùng tay đi bọc bùn đất, bọc liền tính còn nghe, này đó bùn đất cũng liền thi xú vị trọng điểm nhi. Ngày nào đó đụng tới lây bệnh lây qua đường sinh dục độc đồ vật. Ngươi vừa nghe trực tiếp ngã xuống, Cao Yến tò mò. Ngươi đụng tới quá, Trừ Toái Bích nhìn hắn một cái, tiếp tục thế hắn trà lau ngón tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Gặp qua không ít người chơi lấy các loại hiếm lạ cổ quái phương thức chết đi. Có mới vừa tiến tràng, chạm vào điểm nước mưa, đương trường hòa tan thành máu loãng, còn có, đi ở bờ cát đột nhiên bị nuốt vào, lại nhổ ra chính là một đống bạch cốt. Cao Yến rũ mắt. Ta biết bùn đất không có nguy hiểm khí thể, hảo đi, ta bảo đảm không có lần sau, rũ xuống tới lông mi như là có chỉ màu đen con bướm ngừng ở mí mắt. Chỗ đó, nói chuyện thời điểm hơi rung động. Dường như một chạm vào liền sẽ chấn cánh bay đi. Trừ Toái Bích mới nhìn như vậy liếc mắt một cái. Ngực đã bị trêu chọc. Bên tai nghe Cao Yến bảo đảm. Tâm tư bay đến địa phương khác. Trừ Toái Bích cảm thấy Cao Yến đem hắn nói nghe lọt được. Bảo đảm thời điểm đặc biệt ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn Cao Yến làm hắn chống cự không được. Tâm tư một khi sinh động lên liền nhịn không được phiêu. Bay tới những cái đó kết hôn sau nên làm sự tình. Nếu là làm những cái đó sự tình thời điểm, Cao Yến cũng như vậy ngoan. Tùy hắn bài bố, nghĩ, chữ toái bích liền bắt đầu không phải cá nhân. Rõ ràng đoán ra mặt cỏ phía dưới chôn đồ vật, nhìn ra bùn đất tầng ngoài phô hút thủy chống phân hủy bạch vôi. Ngươi còn muốn niết điểm nhi bùn đất tới nghe, tiểu bằng hữu nói thật, ngoan điểm nhi, ngươi có phải hay không liền chờ ta sốt ruột. Cao Yến khiếp sợ với chữ toái bích một giây trong vòng có thể ở người cùng xúc sinh chi gian trao. Đổi tự nhiên bản lĩnh, hắn cũng chân thành mà nói, nếu ta muốn cho ngươi sốt ruột, kia nhất định là ta dẫm đến bẫy dập thời điểm mà ni chết cũng muốn kéo cái đương đệm lưng. Gặp được nguy hiểm liền nghĩ đến ta, ngươi còn nói ngươi không đối ta dễ tình đâm sâu, ta tôn trọng ngươi tự tin nhưng không ủng hộ. Suy nghĩ của ngươi, vừa rồi ở nhà ăn dỗi người thời điểm. Ngươi nói yêu đương, ngươi cõng ta đối người khác nói chúng ta đang nói luyến ái. Có gan nói liền phải nhận, tới, chính diện đối với ta lặp lại lần nữa, Cao Yến khóe miệng trừ trừ. Hắn nhớ tới vừa rồi ở nhà ăn khi dỗi khiêu khích người chơi. Trở về câu, không quen nhìn người khác yêu đương. Những lời này là hồi dỗi khiêu khích người chơi. Không phải thừa nhận hai người bọn họ yêu đương chuyện này. Chữ toái bích lúc ấy liền ở hắn phía sau. Rõ ràng đều nghe thấy hơn nữa biết chân thật tình huống. Hắn xem như minh bạch chữ toái bích người này bề ngoài quải cái đại thần ra. Nội bộ chính là chỉ có thể đạt tới vị thành tinh. Lại tao lại hoàng, ta nói cái gì? Cao Yến rút về tay. Mặt đối mặt mỉm cười. Ta nói rồi như vậy nói nhiều. Xuất khẩu liền quên, nếu không ngươi nhắc lại tình, nhắc nhở lại nhiều cũng chết không thừa nhận, nếu muốn không bị tao đoạn eo, còn phải tâm mặt đen da dày. Chữ toái bích lẳng lặng mà nhìn Cao Yến, sau đó từ trong túi móc ra tùy thân nghe, chậm gì gì nói, ta ghi âm, muốn nghe sao? Cao Yến biểu tình nứt toạc, ngoặc kép chấm than, ngươi ba biết ngươi là xúc sinh sự sao? Không có chỉ tên nói họ. Ta không thừa nhận chữ toái bích ấn hạ truyền phát tin kiện. Tùy thân nghe lập tức tuần hoàn truyền phát tin cùng câu nói, trách không được không quen nhìn. Người khác yêu đương, nguyên lai như vậy đoàn. Mặt sau câu kia có thể không cần thêm. Chờ sau khi rời khỏi đây cắt nối biên tập rớt. Mỗi ngày ngủ trước tuần hoàn truyền phát tin đường yên giấc khúc. Ngươi có chịu không? Cao Yến âm trầm mà lạnh nhạt. Ngươi không liên quan rớt nó. Ta làm nó hiện tại liền yên giấc biểu tình âm trầm vô cùng. Nhĩ tiêm còn không phải đỏ bừng. Chữ toái bích sách than một tiếng. Nhưng cũng biết không hảo lại kích thích Cao Yến. Tao loại sự tình này muốn một vừa hai phải. Vì thế hắn lấy ra tai nghe cắm vào tùy thân nghe. Tiếp tục tuần hoàn truyền phát tin liền nghe như vậy một câu. Tai nghe mang lên, ngươi còn muốn hay không tiếp tục quản ta. Nói rất đúng giống bọn họ là phu thê, làm thê tử có quyền lợi, có nghĩa vụ quản đương trượng phu, như vậy ái muội, Cao Yến phiết quá mặt, sau một lúc lâu nói, tùy thiện ngươi, chữ toái bích mang tai nghe, một tay cắm túi, cười xem hắn, trong mắt đều là không chút nào che giấu yêu thích, Cao Yến kỳ thật khá tò mò chữ toái bích đối hắn yêu thích đến tột cùng tại sao mà đến. Rõ ràng nhận thức thời gian không tính rất dài. Như thế nào liền biểu hiện đến như vậy thích. Môi nhu động hai hạ. Cao Yến không có đem nghi hoặc hỏi ra tới. Hắn cảm thấy còn không phải thời điểm mà ni ta muốn đi nhà gỗ nhỏ tìm điểm manh mối. Hành a. Kia đi thôi. Hai người cầm tay liền hướng tới nhà gỗ nhỏ phương hướng đi đến. Đi đến trên đường. Cao Yến đột nhiên hỏi nói. Chúng ta có phải hay không đã quên cái gì? Chữ toái bích nghĩ nghĩ. Không có, ta đem thủy cũng mang lên, Cao Yến, Nga Thanh. Thực mau liền nói sang chuyện khác, hoàn toàn đem nghi hoặc vứt chi sau đầu. Một khắc xương, phát hiện Cao Yến bọn họ không thấy Túc Giang chạy ra. Đứng ở đại sảnh cửa đón gió rơi lệ, các ba ba, các ngươi nói chuyện yêu đương đừng quên còn có cái gào khóc đòi ăn nhi tử a. Nhà gỗ nhỏ ở biệt thự bên ngoài khoảng cách đại khái 200 mét tới xa. Đường Cao Yến đi ra biệt thự mới phát hiện đây là cái trấn nhỏ. Thị trấn đều là tương đồng kiến trúc, nhưng là hoang tàn vắng vẻ. Biệt thự không có người. Trấn nhỏ thượng cửa hàng không có người trông coi. Cửa sổ pha lê bị đánh nát. Có có thể nhìn đến bên trong kệ để hàng đổ đầy đất. Đường phố bên cạnh còn có vứt đi ô tô. Cách 3-4 mễ đường xa là có thể nhìn đến tảng lớn vết bẩn. Cao Yến đánh giá, giống cái quỷ trấn, hắn nhìn chung quanh đường phố hai bên phòng ốc. Ý đồ hoàn nguyên chúng nó đã từng bộ dáng, hẳn là thực phồn hoa. Dân cư không ít, cửa hàng, siêu thị cùng trường học đầy đủ mọi thứ, đi qua góc đường. Bọn họ nhìn đến một chiếc vứt đi ráo xe, xe phía trước phương pha lê phóng một khối thẻ bài. Thẻ bài thượng viết có trường học tên Thái Văn, bọn họ không quen biết Thái Văn, nếu không đại khái là có thể biết quỷ trấn tên. Cư dân đào vong thời điểm thực vội vàng, có thể là gặp được phi thường đáng sợ sự tình, khiến bọn họ không thể không vứt bỏ chính mình ra cùng quê nhà. Sở hữu phòng ở đều kiến có bãi đậu xe, thuyết minh mỗi nhà mỗi hộ trên cơ bản có ô tô. Hiện tại ô tô không ở. Hơn nữa đình viện lâu không người xử lý, có thể suy đoán bọn họ là rời đi mà không phải tao ngộ bất trắc. Cao Yến tiếp tục về phía trước đi. Như vậy sẽ là như thế nào đáng sợ sự tình khiến toàn bộ thị trấn người đều dọn đi. Không phải đào vong, Cao Yến nghiêng đầu, trừ toái bích, trừ bỏ cửa hàng, siêu thị bên trong tủ kính bị đánh vỡ, bên trong trưng bày lộn xộn ở ngoài. Trong thị trấn mặt khác phòng ở cửa sổ đều nhắm chặt. Bao gồm gara môn cũng bị kéo xuống tới. Thuyết minh cư dân ở dọn đi thời điểm tuy rằng vội vàng nhưng không phải đang chạy trốn. Bọn họ rời đi thời điểm không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là nếu tiếp tục trụ đi xuống liền không nhất định. Cao Yến quay đầu đi xem trải qua một gian. Phòng ở, cửa sổ cùng gara môn xác thật chói chặt, liền bức màn đều kéo hảo. Hiển nhiên nếu là đang đào vong, cư dân khẳng định vô tâm tư quan cửa sổ kéo môn. Vừa rồi nhìn đến siêu thị loạn tượng Lâm Đạo Cao Yến phán đoán. Làm hắn ở trước tiên cảm thấy trong thị trấn khẳng định phát sinh quá đáng sợ sự tình làm cho cư. Dân hoảng không chọn lộ đào vong, Cao Yến nghỉ chân, vào Simonser, nói xong, hắn liền nhấc chân đi đến phòng ở cửa. Cửa sắt gắt gao đóng cửa. Chỉ dựa vào đá, trước đoạn khẳng định là chân, trừ toái bích chạy lấy đà 2-3 bước, đơn chân dẫm lên trên cửa sắt thiết điều, thân nhẹ như yến mà phàn đến đỉnh ngay thẳng tiếp nhảy xuống. Vững vàng rơi xuống đất sau chiều Cao Yến nói, ta trước tìm xem có hay không dự phòng chìa khóa, hắn nói xong liền lập tức ở bên cạnh tìm khởi. Dự phòng chìa khóa, mà Cao Yến thấy thế. Nhướng mày liền ngẩng đầu xem cửa sắt, 2.5 mễ độ cao. Cao Yến về phía sau lui 3 bước, mũi chân điểm mặt đất xúc lực, chạy lấy đà 3 bước đột nhiên nhảy lên cửa sắt, bắt lấy thiết điều 2-3 hạ liền bỏ qua đi. Vị trí vừa lúc là dừng ở tìm được dự phòng chìa khóa trừ toái bích trước mặt. Trừ toái bích tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh liền ném xuống chìa khóa, về phía trước vượt một đi nhanh cũng giang hai tay cánh tay. Làm Cao Yến rơi vào hắn trong lòng ngực, Cao Yến tức khắc ngốc, mà lão xúc sinh tấm tắc thở dài, nhân cơ hội nhào vào trong ngực, hiện tại tiểu bằng hữu tâm cơ đến không được, mẹ nó lão xúc sinh. Cao Yến rời đi trừ toái bích ôm ấp, ngó mắt rơi xuống ở trong bụi cỏ chìa khóa, khom lưng đang muốn nhặt lên tới khi, khóe mắt dư quang thoáng nhìn một cái không đồ hộp, chìa khóa nắm ở lòng bàn tay. Tiếp theo thuận tay đem không đồ hộp nhặt lên tới, xốc lên hơi mỏng kim loại cái nắp, nhìn đến bên trong chưa mốc meo thịt nát, Cao Yến nhướng mày, còn có người sống, trừ toái bích đôi tay cắm ở túi quần. Ngẩng đầu nhìn trước mặt phòng ở nói ngươi ngày đó ở nhà gỗ cửa nhìn thấy cái mặc màu đỏ quần áo tiểu nữ hai. Như thế nào, ta thấy đến cái xuyên bạch sắc quần áo tiểu nữ hai. Vừa rồi ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm chúng ta Simonser, Cao Yến đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía. Đối mặt chính mình mấy cái cửa sổ bên trong đen nhánh, trống vắng mà khủng bố. Không ai, chạy, trừ toái bích lòng bàn tay lẫn nhau vuốt ve. Lúc này nghiện thuốc lá có chút phạm vào, đáng tiếc tiến vào thời điểm không đem yên mang trên người. Ta mới vừa xem qua đi. Nàng lập tức liền chạy không bóng dáng, vào Simonser, đi, trừ toái bích bước ra chân dài. hướng cửa đi đến, bên trong đại môn cũng khóa, mà hắn không dừng lại, lập tức đi phía trước đi, đi tới cửa 1 mét rất xa khoảng cách khi đột nhiên tung chân đá đến trên cửa mặt. Cửa mở, Vô Dụng xoay người chạy lấy đà chờ phương thức tới thế chân bộ gia tăng lực lượng. Dừng ở Cao Yến trong mắt đó là không có bao lớn lực độ một chân. Thậm chí là mắt thường có thể thấy được chiêu thức, không nửa điểm đa dạng. Đá đi lên thời điểm khiến cho người cảm thấy phảng phất là môn bản thân liền không quan kín mít. Lúc này mới làm người một chân liền đá văng ra, chữ toái bích đi vào trong phòng. Cao Yến cũng đi theo đi vào đi, đi ngang qua môn thời điểm nhìn mắt, phát hiện khóa đầu hỏng rồi. Khóa mắt chỗ sắt thép tiểu khối đã chịu trọng lực va chạm mà uốn lượn biến hình. Cao Yến trong lòng hơi kinh, tiếp theo thu hồi ánh mắt nhìn về phía phòng ở bên trong trang hoành. Trong phòng gia cụ đầy đủ mọi thứ, nhưng là đều phô thượng vải bố trắng lạc mãn cho bụi. Trên vách tường treo nguyên chủ nhân một nhà 5 khẩu ảnh chụp. Thời gian biểu hiện quay chụp với 7 năm trước. Cao Yến, ta đến trên lầu đi siêu tầm manh mối, chữ toái bích nhìn hắn một cái. Không có phản đối, hảo, Cao Yến liền bước lên mộc chất thang lầu. Nhân năm lâu thiếu tu sửa cho nên kết mãn tơ nhện cùng cho bụi. Hơn nữa phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Yêu cầu tiểu tâm hành tẩu nếu không khả năng sẽ dẫm toái thang lầu. Thang lầu dựa vào tường, trên tường dán tường giấy kéo dài đến trong phòng tường giấy bị xé mở một cái mồm to. Cao Yến thấy tường giấy bị xé mở trên vách tường mơ hồ lộ ra điểm màu sắc rực rỡ bút hoa. Hắn xốc lên ngăn trở tầm mắt tường giấy, phát hiện bút hoa là cùng loại với tiểu hài tử vẽ xấu. Nội dung rất là cổ quái, đại khái chính là một cô nhi bị thu dưỡng, dưỡng phụ dưỡng mẫu một nhà 5 khẩu, liên quan thu dưỡng hài tử cộng 6 khẩu người. Hình ảnh bổn hẳn là ấm áp, nhưng không biết hay không sử dụng quá mức dày đặc sắc thái duyên cớ. Trên mặt tường vẽ xấu lệnh nhân cách ngoại không thoải mái. Tổng cảm thấy tràn ngập đồng thú vẽ xấu sẽ tại hạ một khắc bỗng nhiên biến thành khủng bố ác quỷ. Xé rách mặt tường, đem người quan sát kéo vào đi trở thành bọn họ toàn ra. Cao Yến xé mở tường giấy, lộ ra phía dưới nhìn thấy ghê người vẽ xấu, nhưng thấy dùng đại màu đen cùng huyết tinh màu đỏ cấu thành một bộ tranh vẽ chung xuất hiện một. Cái màu đen hố to, hố vùi lấp nước cờ không thắng số rác rưởi túi, có 1-2 cái rác rưởi túi phá, chảy ra kỳ quái thịt trạng vật. Đáy hố chỗ sâu trong rác rưởi túi phá, lộ ra một khối nửa bạch cốt hóa trẻ con thi thể. Bởi vậy nhưng phỏng đoán, rác rưởi túi chảy ra thịt trạng vật chính là nhau thai. Toàn bộ hố rác rưởi túi đều trang trẻ mới sinh thi thể. Đây là cái vạn anh hài đôi. Cao Yến đầu óc choáng váng, trước mắt chứng kiến bất chi bất giác tất cả đều hóa thành thật thể. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy thật lớn màu đen thiên đáy hố hạ. Xe rác lộc cộc thanh âm thong thả mà có tiết tấu vang lên. Dầm, một tiếng khuynh đảo, giống đổ rác dường như, đem trên xe thành ngàn thượng trăm của anh thi đảo tiến hố. Anh thi có vẫn là nhau thai, có đã thành hình, có ngũ quan cùng tay chân, cuống rốn quấn quanh ở chúng nó trên người, huyết âu còn không có lau khô. Chúng nó bị vùi lấp ở một đống lại một đống thi thể chung. Ngẫu nhiên có người lại đây, nhặt lên hữu dụng nhau thai, nhặt lên còn chưa hư thối anh thi sau đó mang đi luyện chế thành quỷ anh hoặc là tinh luyện anh thi. Dư lại, vô dụng thi thể ở hố bên trong hư thối, mùi hôi huân thiên, vì thế một phen hỏa ném tiến vào, toàn bộ đốt cháy thành tro tẫn. Không tiếng động kêu rên cùng hoàn toàn không thể lý giải thống khổ. Xoay quanh ở cự hố phía trên, nhưng không có người nghe thấy. Xe rác vẫn là sẽ đem anh thi vận chuyển lại đây. Sau đó lại thiêu hủy, cho tàn lấp đầy cự hố, lại ở nước mưa dưới tác dụng thấm tiến thổ nhưỡng. Sau đó chảy tới nguồn nước, chảy tới trong thị trấn mỗi nhà mỗi hộ dùng để uống trong nước mạt. Cao Yến đột nhiên ngồi xổm xuống nôn mửa, biểu tình thống khổ mà không thể tự khống chế, phảng phất hắn chính là muôn vàn hài đôi chung trong đó một cái. bị vứt bỏ, bị đốt cháy, hóa thành cho dung tiến bùn đất cùng trong nước, lại bị uống sạch, liền xem một cái không chung. Đối thế giới nói tiếng ngươi tốt cơ hội đều không bị cho phép. Mờ mịt, vô tội, thất thố, không hiểu, cùng với thật lớn bi thương. Chữ Toái Bích ở dưới lầu nghe được động tĩnh, lập tức lại đây, nhìn đến Cao Yến cuộn tròn trong phòng đầy mặt thống khổ. Mà hắn bên cạnh còn có đứng cái Bạch Y tiểu nữ hài. Nữ hài nhìn thấy chữ Toái Bích, sợ tới mức lập tức xoay người trốn vào tủ quần áo. Chữ Toái Bích lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, không có vội vã truy cứu mà là đi vào Cao Yến trước mặt. Ôn nhu mà đem hắn ôm vào trong ngực, ở bên tai hắn nỉ non, thanh âm nhẹ mà đạm mạc, phun ra kỳ quái quỷ dị điệu cùng xa lạ ngôn ngữ. Giống như phản âm, dần dần khiến cho Cao Yến chấn định xuống dưới. Cao Yến nhắm mắt lại, thống khổ cảm xúc chậm rãi được đến giảm bớt, rất là ngoan ngoãn mà giúp vào chữ Toái Bích trong lòng ngực. Phảng phất rốt cuộc tìm được cảm giác an toàn, căng chặt thân thể lơi lỏng xuống dưới, mí mắt khẽ nhúc nhích, Cao Yến tỉnh lại, phát hiện chính mình bị chữ Toái Bích ôm vào trong ngực. Đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ngồi dậy khi quá mức kích động sạc đến, liền lại là một trận kịch liệt ho khan, chữ Toái Bích nhẹ nhàng vỗ Cao Yến phía sau lưng, ngủ đều ngủ qua, nằm ta trong lòng ngực tiểu một lát làm sao vậy? Cao Yến thiếu chút nữa lại bị kích thích đến, quay đầu lại hồng hốc mắt trừng mắt nhìn mắt chữ Toái Bích. Đừng nói bừa chật, chữ Toái Bích mở ra tùy thân mang theo nước khoáng nắp bình. Đưa cho hắn, uống nước, ngươi vừa rồi mắc mưu, nếu là không có thể sớm một chút tỉnh lại, khả năng liền vẫn chưa tỉnh lại, Cao Yến trầm mặc một lát. Tiếp nhận thùy, cảm ơn, uống nước xong. Cao Yến dùng sức ấn như cũ đau đớn cái trán hỏi. Vừa rồi sao lại thế này? Ngươi bị anh linh oán khí ảnh hưởng, có được chúng nó cảm tính, có thể nhìn đến chúng nó quá khứ, nhưng là người chơi bị oán khí ảnh hưởng khả năng tính rất thấp. Đặc biệt ngươi vẫn là có được thần minh ấn ký người chơi. Trừ phi có môi giới đem ngươi cùng anh linh oán khí liên hệ đến cùng nhau, Cao Yến đứng dậy. Cái gì môi giới? Chữ Toái Bích trầm mặc, sau một lúc lâu nói, trước trò chơi chàng, Yamada Nanako tặng cho ngươi ngón tay cốt tên là mẫu thân tưởng niệm ngón tay cốt. Cao Yến hắc mặt, từ trong túi lấy ra kia cái ngón tay cốt, trừ khóe miệng, không có khả năng đi, lại thế nào, giới tính liền phóng nơi này, nhiều căn đem, như thế nào cũng không thể bị nhận thành mụ mụ đi. Phanh, mẹ. Trong phòng tủ quần áo từ bên trong bị mở ra, một cái 4-5 tuổi đại tinh xảo tiểu cô nương ngồi xổm bên trong. Hướng về phía Cao Yến, vui sướng mà kích động mà kêu, mẹ, Cao Yến khiếp sợ, thế cho nên hắn bắt đầu ngớ ngẩn, thế nhưng theo bản năng duỗi tay đi sờ ngực cùng đem nhi. Nên có còn ở, không nên có vẫn là không có. Hô, con hảo, không thay đổi, phụt. Chữ Toái Bích bồi qua thân, nắm tay chống môi, bả vai run đến cùng dương điên điên dường như, cô ca đến không được, mộng bước đến tự sờ Cao Yến đáng yêu đến không được. Hắn thiếu chút nữa liền tưởng phát cục Cao Yến hướng hắn ngốc gương mặt hung hăng cắn một. Ngụ mà ni Cao Yến hắc mặt, trừng mắt tủ quần áo bên trong không biết là người hay quỷ liền tùy tiện kêu nhân ra mẹ nó nữ hài. Ngươi là người nào? Tiểu nữ hài nghiêng đầu, cười tủm tỉm mà tự giới thiệu, Atola năm nay 5 tuổi, Atola, từ từ, nàng sẽ nói tiếng Trung. Cao Yến rất là kinh ngạc, hơn nữa tiểu nữ hài nhìn qua không giống như là quỷ cùng NPC. Rác rưởi trò chơi phát rồ, liền 5 tuổi tiểu nữ hài cũng không buông tha, chữ Toái Bích trên mặt mang theo cười, ý cười không đạt đáy mắt, hắn nói. Nàng chính là hại ngươi bị oán khí ảnh hưởng đầu sỏ gây tội, lạnh băng lệ khí xông thẳng tiểu nữ. Hai mặt, lệnh nàng lập tức sụi lơ ở tủ quần áo, sắc mặt trắng bệch, buông xuống đầu nhỏ, ngón tay moi tấm ván gỗ, thường thường trộm liếc Cao Yến, bộ dáng đáng thương lại đáng yêu, làm người thấy cũng không đành lòng trách cứ nàng. Atola lẩm bẩm nói, ta không phải cố ý, ta thích hắn. Vừa mới đụng tới hắn, hắn liền ngất xỉu đi. Chữ Toái Bích, chúng ta như thế nào tin ngươi? Atola chỉ vào bọn họ phía sau vách tường. Xé mở tường giấy, các ngươi có thể nhìn đến sở hữu vẽ xấu. Đều là ta họa, hơn nữa ta biết các ngươi muốn tìm cái gì. Ta có thể nói cho các ngươi về này khối âm địa phát sinh rất nhiều chuyện, Cao Yến. Âm địa, Atola ngây thơ đáng yêu mà nói. Ngươi không phải tận mắt nhìn thấy tới rồi sao? Trẻ con hài cốt trường chôn dưới nền đất, chúng nó cho cốt thấm vào nguồn nước, thống khổ oán khí đem khắp thổ địa đều biến thành âm địa dưỡng thi. Cực kỳ hung hiểm Mani mặc dù là người sống, trụ lâu rồi cũng có thể phát sinh thể chất biến hóa. Trở thành một cái không người không quỷ đồ vật, nhưng âm địa hình thành điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Thí dụ như cổ chiến trường vạn người hố, mấy chục vạn người chết ở nơi đó. Ngay tại chỗ một chôn liền thành âm địa, trăm ngàn năm sau còn có thể tác quái. Chữ Toái Bích nhìn chằm chằm Atola nhìn trong chốc lát. Trong mắt đen tối không rõ. Sau một lúc lâu, hắn xoay người xé mở tường giấy. Lộ ra bên trong nhìn thấy ghê người vẽ xấu. Vẽ xấu che kín toàn bộ phòng. Đại màu đen, màu đỏ rực đường cong. Giống như địa ngục bỏng cháy màu đen ngọn lửa cùng xếp thành con sông máu tươi. Thị giác thượng tạo thành lực đánh vào có thể tưởng tượng. Vẽ xấu mặt sau là âm địa hình thành lúc sau. Liên tiếp quỷ dị sự tình phát sinh. Đầu tiên là vạn anh hài đôi bỗng nhiên sụp xuống vùi lấp. Sau đó là vận chuyển anh thi xe rác quay cuồng. Đem tài xế cán chết. Theo sau, trong thị trấn phát sinh việc lạ. Cư dân liên tiếp tử vong. Dư lại tới liền đều thu thập hành lý. Mang lên người nhà chạy nhanh đào tẩu. Chính là phía dưới thượng trăm phúc vẽ xấu tất cả đều là bọn họ thoát đi thị trấn sau trải qua các loại tử vong, cách chết tập hợp lên có thể quay chụp thành một bộ hoàn toàn mới nhân loại 100 loại tử vong. Phương thức, toàn bộ trong thị trấn người đều đã chết, toàn quân bị diệt, có chút thi cốt vô tồn, có chút chôn ở vạn anh hài hố vị trí. 2 năm sau, có một hộ nhà dọn đến trong thị trấn. Bình an không có việc gì mà ở lại 4 năm, bỗng nhiên ở trong một đêm toàn bộ mất tích, không thấy bóng dáng, kia hộ nhân ra sở trụ biệt thự, đúng là các người chơi trước mắt cư trú kia đống biệt thự. Trùng hợp sao? Không có khả năng, không có tuyệt đối trùng hợp. Cao Yến quay đầu lại nhìn Atola, bình tĩnh mà dò hỏi, ngươi là Bảo Bảo. Atola ngẩng đầu, ngọt nị nị mà ứng thanh, Bảo Bảo ở chỗ này. Mụ mụ, Cao Yến, ngoặc kép, đừng gọi ta mẹ, nâng lên bàn tay che lại đôi mắt. Cao Yến đem sở hữu tin tức đều sâu chuỗi ở bên nhau. Tuy rằng có chút chậm nhưng cũng không có biện pháp, ai làm phía trước nửa điểm manh mối cũng không có. Kết quả đột nhiên hướng hắn trong óc tắc một đống lớn. Thật lâu sau, Cao Yến thật dài thư ra một hơi, nói lên âm địa, ta nhưng thật ra nghe qua một chỗ, kéo đặt thôn. Một cái ở vào thanh mại điểm du lịch, từng nhân phát sinh khủng bố giết người án mà trở thành một cái chứ danh hung trạch nơi. Cũng bị xưng là âm địa, từng có một hộ người, một nhà 6 khẩu bao gồm hầu gái đều bị giết hại. Lại sau lại, thường xuyên có du khách tại nơi đây nhìn thấy kia hộ nhân ra hành tung. Mà nhìn thấy người cũng sẽ ngộ hại, đến tận đây lúc sau, nên mà nhiều lần phát sinh án mạng. Cũng từng có nữ tính đem phá thai sau trẻ con thi thể vứt bỏ ở chỗ này. Tổng cộng vứt bỏ thượng trăm tới cổ thi thể. Cái kia âm địa cùng hiện tại dưới chân dẫm lên âm địa tự nhiên không thể bằng được. Chẳng qua một nhà 6 khẩu bao gồm hầu gái bị giết án mạng làm Cao Yến cảm thấy có điểm quen thuộc. Thôi, người ủy thác người chơi tìm mất tích bằng hữu. Chính là chúng ta hiện tại sở cư trú kia đống biệt thự đã từng chủ nhân. Atola sùng bái, mụ mụ hảo thông minh, Cao Yến, ngoặc kép, tháo xuống kia cái ngón tay cốt nhanh chóng nhét vào chữ Toái Bích túi tiền cũng rời xa. Hướng Atola nói, kêu mẹ tìm hắn đi, hiện tại hắn mới là mẹ ngươi, chữ Toái Bích lòng bàn tay gian nhéo ngón tay cốt. Tuấn Mỹ gương mặt thượng treo cười như không cười biểu tình. Tới, kêu mẹ kia biểu tình khắp nơi nói cho người khác. Còn không có hô lên thanh tới, bảo đảm đầu người liền rơi xuống đất, Ngoặc kép, Atola thật cẩn thận mà dùng non nớt giọng nói run rẩy mà hô câu. Ba ba, Cao Yến gương mặt tươi cười suy sụp xuống dưới. Chữ toái bích tắc dơ lên sáng lạn tươi cười. Ai, chúng ta là hạnh phúc vui sướng một nhà, tác giả có lời muốn nói. Cát tường một nhà, chữ khẩu, có thể đạt tới vị thành tinh. Lại tao lại hoàng, PS, 1, Thái Lan mẫu chùa miếu phát hiện 2.000 dư cụ anh thi. Không bao gồm đốt cháy, là chân thật, điện ảnh quỷ anh miếu. 2, kéo đạt thôn sự kiện, chân thật, tương quan điện ảnh âm địa, PPS, 22 chương bình luận trừ rất lâu. Quá đoạn thời gian ta lại phát bao lì xì. Hết chương.